Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754. Ta gọi Ngô Dụng, đây là ngươi nên được. Cảnh Như Họa nhìn xem hắn. Đứng tại Cảnh Như Họa trên lập trường tới nói, những vàng bạc này tài bảo đúng là hắn nên được. Giết một người đầu không phải cái đại sự gì, nhưng hắn có thể đứng ra đi cùng, càng lớn tác dụng là hỗ trợ ổn định quân tâm, ở trong đó giá trị so giết địch càng lớn. Cho nên, tại Cảnh Như Họa xem ra, là hắn nên được. Ta có thể hay không phân cho các huynh đệ? Tên nhỏ con nhìn xem dưới đài, con mắt lóe sáng tinh. Tinh nhìn hắn, tướng sĩ lớn tiếng nói. Ồ, Cảnh Như Họa nhìn xem hắn, ra hiệu hắn nói đi xuống. Các huynh đệ cũng đều là nghèo khổ nhà người, chúng ta cùng tiến lên chiến trường. Nhưng thân huynh đệ còn thân hơn, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, có địch nhân cùng một chỗ giết, có tiền tài cùng một chỗ phân. Cho nên, bá vương, ta có thể phân cho bọn hắn sao? Tên nhỏ con ánh mắt thấp thỏm nhìn xem hắn. Cảnh Như Họa nhìn xem tại tên nhỏ con sau khi nói xong, những cái kia trong mắt không hiểu chi quang người chậm lại, ngược lại dùng một loại kính nể ánh mắt nhìn xem tên nhỏ con. Liên Dân nhạt cười, ngươi tên là gì? Cảnh Như Họa lúc này mới tinh tế dò xét cái này tên nhỏ con tướng sĩ. Vóc dáng xác thực thấp bé, đại khái tại chừng 1 thước 65, tại nam tử bên trong tính thấp, trên mặt nhiễm lấy máu cùng bùn đất, mắt một mí, bất quá trong mắt rất có thần, niên kỷ không cao hơn 20 tuổi, nhìn không ra, cái dạng này phổ thông tên nhỏ con đúng là một cái tướng tài. Tại nàng nói ra đơn thương độc mã chặt xuống địch người thủ cấp lúc liền dùng dũng khí đứng ra. Bởi vì khi đó, tại rất nhiều người xem ra cơ bản là không thể nào sự tình. Nhưng là hắn dám đánh cược một cược, có dũng khí, tại hoàn thành nhiệm vụ về sau, không trước khen ngợi năng lực của mình, mà là đem nàng, cái này tướng soái khen một phen. Nói gần nói xa đều giữ gìn tướng soái uy nghiêm. Đối mặt đại lượng khen thưởng, mặc dù vui vẻ, cũng biết tại cái này trước mặt mọi người tu hoạch được đại lượng tài bảo khó tránh khỏi nhận người nhớ thương. Để phân ra tài bảo, an ủi những tâm lý kia hơi có chút không thoải mái đồng bạn bọn chiến hữu, cho mình kiếm một người tốt duyên, cũng sẽ không bởi vì có mang dò xét tài bảo mà tìm tới xa lánh. Nơi này bất luận một món đồ gì, hắn cầm đều có thể vượt qua cả đời không lo thời gian. Thật sự là giỏi tính toán. Ta gọi Ngô Dụng, tên nhỏ con có chút ngại ngùng nói bổ sung, bởi vì cha mẹ ta cảm thấy ta sinh ra vô dụng, vừa vặn họ Ngô. Cho nên liền gọi Ngô Dụng, hắn vừa nói xong, dưới đài cười ha ha, bất quá đều là thiện ý giễu cợt, đây đều là ngươi, theo ngươi làm sao chia? Cảnh Như Họa nhẹ gật đầu. Nàng nhớ kỹ cái này gọi Ngô Dụng tên nhỏ con tướng sĩ. Xem ra cái này có thể lấy cái tên này cũng không phải là thật vô dụng a. Cảnh Như Họa nghĩ đến Thủy Hử bên trong cái kia trùng tên trùng họ người. Tạ bá vương, tên nhỏ con mừng rỡ. Vậy mà không nghĩ tới một nghĩ nói cái gì chính là cái đó bá vương, thế mà đồng ý thỉnh cầu của hắn. Dưới đài trùng tướng sĩ cũng có chút ngoài ý muốn. Bá vương giống như thay đổi, lại hình như không thay đổi. Mặc kệ biến không thay đổi, quân địch đã tới, bọn hắn muốn thu thập tốt chính mình, lại ra trận giết địch, sinh tử tồn vong thời điểm liền đến. Cảnh Như Họa nhìn lên trời bên cạnh có chút trắng bệch bầu trời. Hắc ám quá khứ, bình minh sắp tới, thuộc về hạng vũ bình minh sắp đến. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, Giết một người 1.000 sâu tiền bạc, 3 bát cơm châm rượu thịt. Ta Hạng Vũ nói chuyện xưa nay sẽ không biến, định không phụ bá vương hy vọng. Các tướng sĩ nhãn tình sáng lên. Tiền tài là một mặt, trọng yếu nhất chính là cơm, 3 bát, còn có rượu thịt a. Đây đối với năm ngoái chinh chiến bọn hắn, thế nhưng là cực phẩm mỹ vị a. Thậm chí có tiền cũng mua không được a. Theo ta phá vây, cảnh như họa lên ngựa, dơ lên chảm hồn đao, bụng ngựa kẹp lấy, liền xuất phát nghênh chiến. Hết chương.